Bạch Huyền Y đã dẫn hai người đến một bác sĩ chuyên khám và khôi phục giọng nói cho người bị câm. Cách Trương.